Chương 479, hồ bơi bày tỏ tâm, bên trong. Luôn luôn không am hiểu vận động nàng đối với bơi lại ngoài ý muốn phi thường tin tưởng một phương đi hệ nờ phải nói đây là nàng ưa vận động, một khác phương đi hệ nờ nghiêm trọng sợ sinh nàng rất khó cùng một đám người cùng một chỗ. Từ bị cùng lớp đồng học vạch vóc dáng rất khá sau đó, nàng cũng rất sợ sẽ nhờ đó gây nên chú ý cho nên, nàng chỉ là không ngừng bơi. Hồ A khuôn mặt lần nữa hiện lên mặt nước nhằm để thở, tiếp lấy chuẩn bị tiếp tục lặn xuống nước trước phút chốc. Một gã thiếu niên thân ảnh vừa lúc bị mạ tạc té nhào vào trong nước cũng không có tận lực truy tầm lại tự nhiên mà vậy đập vào mi mắt. Lúc này bắt đầu may mắn có thể đem phát nhiệt gương mặt chìm vào nước mát bên trong, một bên cảm thấy như vậy vô dụng chính mình cực kỳ mất mặt, đồng thời ở bên trong tâm tư kiểm tra lấy. Xạ cải đồng học. Xạ cải rủ gì quang phản trường cao đẳng một năm ban cùng lớp đồng học. Cá tính thân thiết. Nụ cười ôn hòa. Lời nói và việc làm phóng khoáng. Đối với mình đồ vật yêu thích xưa nay sẽ không che giấu, đẹp trai nụ cười cùng dường như không có bất cứ vấn đề gì có thể làm khó bình tĩnh, làm hắn mới vừa tiến vào trường học liền hấp dẫn một nhóm lớn nữ sinh chú ý thời khắc mấu chốt phi thường đáng tin, đối với lao sư cũng không ti không phải kháng, học rất giỏi, tuy nhiên lại không thích quá so chiêu dung. Thích nói giỡn nhưng không đến mức làm người ta ghét, ở có người gặp phải phiền phức thời điểm, sẽ chủ động vươn viện trợ thủ. Liên lạc như vậy thiếu niên. Của mình thích thiếu niên. Ta thích phản nay quân để ngực chặt méo được đau tâm tình. Quyết định đem tâm tình như vậy hướng hắn bày tỏ. Ở mấy ngày trước, hướng về phía một cô thiếu nữ, nàng như vậy tuyên thệ. Đối với mình mềm yếu sinh lòng phẫn nộ, cho nên sản sinh một cỗ xung động khiến cho dấu ở nội tâm tâm tình biểu lộ ra, hướng về phía cùng mình đồng dạng thích xả cải dù gì thiếu nữ. Hướng về phía cái này chỉ cần mặt đối mặt cũng đủ để bị khí thế của nàng sở áp đảo thiếu nữ rõ ràng bạch tuyên thể. Ta nhất định phải lại một lần nữa, chính mồm cùng xạ cái đồng học nói, ta thích hắn ôm ngay cả mình cũng theo đó khiếp sợ kiên cường giọng cùng tâm tình như vậy tuyên thể. Lúc đó, nàng hoàn toàn không cảm giác sợ hãi cùng dao động. Thích xạ cái rủ gì cường liệt tâm tình trở thành giúp đỡ chính mình tất cả động lực. Nàng ấy lúc ở vào một loại không thể thua cho thái độ vẫn ám muội không rõ. Không đi nhìn thẳng vào thích hắn tâm tình người thiếu nữ kia, hầu như xem như thái độ khác thường sục sôi tâm tình bên trong. Nàng cảm thấy khi đó nàng thắng. Nhưng là truy nguyên, cũng là một hồi chút nào không có ý nghĩa thắng lợi. Bởi vì quan trọng nhất là, nàng đến bây giờ còn chưa có thực tiễn hướng xả cái dù gì biểu bạch cụ thể hành động. Cho dù ở cùng tình địch đấu sức ta y trong chiếm thượng phong, cũng vô pháp vì vậy lớn mật áp dụng cho tới nay do dự, co vòi hành động. Tích lưu im một lần lại một lần quyết tâm, mới có biện pháp chậm rãi rút ngắn khoảng cách, phải vượt qua bên trong tâm chướng vách tường hiện nay vẫn như cũ trùng điệp bao quanh nàng. Nhưng là nếu như có thể thừa dịp ngày đó biểu đạt chính mình mãnh liệt tâm tình thời khắc, tỉ như ở tan học thời gian cũng được, không nói hai lời lập tức thông báo thì tốt rồi chuyện cho tới bây giờ nàng mới có vì thế hối hận không thôi. Nhưng là nàng sợ ép buộc đối phương tiếp thu trước tuyển trạch, có lẽ sẽ phá hư bây giờ quan hệ. Nhưng là rất sợ hãi. Đang ở chính mình chủ trừ không tiến lên thời khắc, tên kia cường hạn thiếu nữ sẽ đoạt trước một bước hướng xạ cải rủ gì thông báo. Ở liên tiếp sợ hãi trong lúc đó đứng ngẩn ngơ bất động, không chỗ thổ lộ tình cảm hành hạ nội tâm, thân thể không cách nào nhúc đích. Cho dù minh bạch đây là nhát gan lại bốc đồng phiền não, vẫn bất lực. Nhưng là nàng đang tìm cơ hội. Một cái có thể cùng xạ cải rủ gì cơ hội tiếp xúc gần gũi. Một cái có thể làm cho mềm yếu vô dụng chính mình lấy dũng khí hướng hắn cáo bạch cơ hội. Nhưng là từ lần kia tuyên thệ tới nay, bắt đầu cảm giác nàng coi là tình địch người thiếu nữ kia phần lớn thời gian đều đợi ở xạ cải rủ gì bên người. Cho dù không phải như vậy, từ tháng 4 bắt đầu chọn thời gian 3 tháng, chẳng biết tại sao tên này thiếu nữ kinh thường cùng xạ cải rủ gì đồng tiến cùng nàng cũng không biết hai người kia trong lúc đó là không phải phát sinh để lẫn nhau càng thêm gần gũi sự tình. Nhưng là cảm giác được giữa hai người thật có lấy một loại mãnh liệt ràng buộc, khiến người ta cảm thấy hai người bọn họ tựa như một bức phong cảnh, cùng một chỗ là chuyện đương nhiên, cái loại này bất khả tư nghị ràng buộc. Một nghĩ điểm, ở sâu trong nội tâm giống như là nuốt duyên khối một dạng trầm trọng. Nhưng là một khác phương đi hệ nờ, giữa hai người dường như lại khiến người ta cảm giác được lẫn nhau kháng cự để cảm tình càng thêm hòa hợp một mặt. Trận này bắt đầu cảm giác được một loại không chỉ có xấu hổ. Còn có một loại sấp xỉ cự tuyệt vi diệu khoảng cách. Suy nghĩ một chút, tâm tình lại phân chấn. Hồ A suy tư thời khắc, không biết lần thứ mấy ngẩng mặt lên để thở. Mà lần này, nội tâm hiện lên một cỗ tựa như khuấy tạp bài xích, phẫn nộ, bi thương tâm tình. Bởi vì một cô thiếu nữ thân ảnh tiểu tiểu thân thể trong nước nhẹ nhàng hoa động đập vào mi mắt. Tiểu Duyên Bình giếng duyên, dô xì đạ cả rủ mỉ tinh địch, bên ngoài thân phận chân thật cũng là thay thế chân chính Bình giếng duyên thân phận, vì giữ gìn thế giới cân đối, phụ trách tiêu diệt đến từ dị thứ nguyên thế giới cờ dìm sần đi nì dẹn dị năng giả. Chân chính thuộc về của nàng tên là Sana, bắt nguồn ở phụ thân của nàng xạ cái dù gì. Cái này bề ngoài thoạt nhìn giống như là một cái nhiều lắm chỉ có 11-12 tuổi nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, lúc này đã sáp nhập vào từ bơi hiện lên chơi đùa trong tiếng. Tuy là đứng ở hai chân hoàn toàn không với tới trong nước, có thể thân thủ của nàng lại bén nhạy dị thường, né tránh hết thể có thể địch nhân đến gần. Bình giếng đồng học, lợi hại á ghê tởm, nô phốc. A cáp, biến thái thập đồng học rơi vào khoảng không nạ cả mù dạ phía sau hoa. Ai nha nàng nhẹ nhàng hoa thủy cách xa trận này gây rối, tuổi nhỏ non nớt lại tràn ngập uy nghiêm, anh khí nghiêm nghị trên nét mặt, hơi hiện lên bướng bỉnh nụ cười. Dường như rất vui nàng ngược lại áp dụng bơi ngửa tư thế, từ nón bơi hạ lộ ra đầu lấy hồng sắc duy bằng trói chặt, sợi tóc quấn vòng quanh cánh tay. Chỉ muốn chân kích thích nước ao, thoáng cùng đùa giỡn hi hi các học sinh kéo dài khoảng cách. Đương nhiên, đối với bốn phía cảnh giới vẫn chưa thư giãn. Trong đầu suy tư về cái tên này vì nhiều người chơi trốn kiếm trận đấu trước tuyển ra ba cái địch nhân làm quỷ, để bọn họ ở rộng lại hành động không dễ trong nước truy tung. Lợi dụng ở trên quy tắc tiến hành chính xác quy tắc. Sau đó, bàn tay tiếp xúc coi là sát hại, tiếp lấy đến phiên bị giết hại giả làm quỷ. Quan vọng thực tế tình hình, một mặt phân tích thế cục. Nếu như ánh mắt con chú ý trong đó một con quỷ, những thứ khác quỷ sẽ thừa dịp khe tiến hành đánh lén. Cho nên phải tùy thời lưu tâm toàn bộ tình hình chiến đấu. Nạ cả mù dạ làm quỷ nạ cả mù dạ làm quỷ ghê tởm biết chuyện không báo ra hỏa, xem chiêu ngô hoa ô hát cốc xuyên, còn có một cái, ở phía sau kéo ra khoảng cách nhất định sau đó, một lần nữa quan sát toàn bộ tình cảnh. Tuy là có thể tạ do người bên cạnh miệng truyền tống tình báo đến đề cao cảnh giác, nhưng có lúc sẽ đến không kịp, hoặc là có người có thể phát sinh tình báo giả, cho nên tự thân phải nắm giữ toàn bộ thế cục. Kỳ thực chính cô ta mới vừa rồi cũng có một lần đồng thời chú ý hai quỷ thời khắc, không ngờ một con khác từ phía sau lưng mánh công, kết quả không phải cẩn thận bị giết chết tuy là thân thể cơ năng đã xuống tới người bình thường tiêu chuẩn, vốn lờ ơ y nàng mà nói vẫn thuộc về trong chốc lát không bắt bẻ. Đương nhiên, tiếp theo xuống tới nàng lập tức giết chết một cái khác đồng học có người nói có quy định không thể giết chết trước một cái giết chết chính mình quỷ, lần nữa thay người làm quỷ. Đây tựa hồ là chơi trốn kiếm cái này tranh tài diễn sanh hình thái. Khi nàng biểu thị không biết chơi trốn kiếm chơi thế nào thời điểm, cả lớp đồng học đều thất kinh, sau đó đối với nàng bạn trai xả cái dù gì ném trách móc nặng nề ánh mắt. Dù gì chỉ có thể trở về một nụ cười khổ, đã biết xả nạ đi qua nàng, đương nhiên tinh tưởng cùng phở làm hạ giờ nhiệm vụ không liên quan sự tình nàng hoàn toàn không biết. Cũng chính bởi vì vậy, có thể làm cho xả nạ ở chỗ này thành phố. Tạm thời định cư lại, đối với lần này dù gì vẫn cảm thấy phi thường may mắn. Vô luận là người yêu vẫn là phụ thân, dường như hắn đều không quá làm hết phận sự. Đương nhiên, cái này cũng cùng xa nạ hết ý cường ngạnh, cự tuyệt tiếp thu tất cả không cách nào tín nhiệm tin tức có quan hệ. May mắn, xa nạ hiện tại cũng đã lý giải đến nơi này chuyện này thật, nàng sẽ không tự ti mặc cảm cũng không có bất luận cái gì phức cảm tự ti, ngược lại tràn ngập tiếp xúc sự vật mới lạ vui sướng. Vui sướng ở trước khi tới đây, chỉ có ăn được đồ ngọt thời điểm mới có thể cảm nhận được loại tâm tình này. Phải nói, nàng nguyên bản đối ngoại ở sự vật hoàn toàn không có hứng thú. Mình là phở làm hạ giờ, cái ý này niệm đã thâm nhập đến trong xương thủy, vì vậy sẽ không chú ý trừ cái đó ra đích sự vật. Trên thực tế, coi như không biết cũng không có bất luận cái gì bất tiện. Trở thành phở làm hạ giờ, cùng cờ dìm sần đi nhi rèn chiến đấu, giữ gìn thế giới cân đối. Đối với cái này cái sứ mệnh tự hào cùng nhiệt tình, chính là ở tại giải khai vui sướng loại tâm tình này phía trước, chính mình tượng trưng. Mặc dù biết được những thứ khác sự tình cũng chưa từng biểu lộ một tia dao động hoặc lo lắng. Nhưng mà, từ ở chỗ sau đó, cảm giác không giống nhau bắt đầu chậm rãi bao ở nguyên hữu tâm tình không hề đứt đoạn tích lũy. Rốt cuộc là gì đây đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Nàng bảo trì bơi ngửa tư thế, ngưng mắt nhìn chính mình bằng phẳng bộ ngực. Luôn là rủ xuống ơ cao y kia vị trí hoa thai ạ là to, hiện nay không ở có thể chuyển ra cùng mình ký kết khế ước, ở vào trong cơ thể mình, ban tặng thân là phở làm hạ giờ lực lượng, đến từ dị thứ nguyên thế giới ma thần phở làm óc hỉ vần ạ lạt tỏ biểu đạt chính mình ý chí thần khí, không ở chỗ này chỗ. Đây là bởi vì, cho dù quang phản trường cao đẳng nội quy trường học cũng không nghiêm cách, vẫn không thể đem hoa thai mang vào hồ bơi, hơn nữa loại tình huống này cũng không phải mang không thể. Nhưng mà chứng kiến hắn không ở trước ngực, chẳng biết tại sao có loại nhỏ nhẹ tội ác cảm giác. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nghe hình như là mượn cớ. Tuy là trường học quy định đồ lặn là một loại vải vóc diện tích tương đối lớn quần áo và đồ dùng hàng ngày, ở nữ học sinh trong mắt đánh giá phi thường hỏng bét, duy nhất ưu điểm chính là chịu xuyên lúc này, cùng lớp đồng học nói cho nàng biết nói, lạc hậu, cũ kỹ, một điểm mỹ cảm cũng không có khiêm tốn đập chết, nhưng mặc kệ thế nào vẫn là không giấu được truy tử hạng liên. Đang bơi lội trong lớp giờ học phía trước, giữa lúc nàng thực tế mặc vào đồ lặn, thử nhìn một chút có thể hay không giấu ở hoa thai bản thể cả viên đá quý màu đen thời điểm ha ha ha, căn bản không cần thử đi, nếu như để ở trước ngực, chỉ có cái kia địa phương sẽ đột xuất phốc gã a a thục liêu lọt vào một gã thiếu niên chỉ ra chỗ sai, tiện thể nhắc tới, ngựa đôi tiếng kêu là bởi vì bị mình đánh một quyền duyên cớ. Cái gì chỉ có cái kia địa phương sẽ nhô ra tới a rõ ràng còn có một chút ân, có, tuyệt đối có nhìn ngang cùng mặt nước giống nhau bằng phẳng bộ ngực, không biết chuyện gì xảy ra, xã nạ trong lòng nổi lên một cô cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ.